Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn sẽ đến dự tiệc cưới chứ? Giang Thiếu Kiệt hỏi hai người. Đến, tất nhiên rồi. Chúng ta là đối tác quan trọng, nhất định sẽ đến. Chu Linh Vận nói thật cô chưa từng gặp cô dâu nên cũng rất tò mò. Bạn bè cùng lớp nhiều năm như chúng ta, không đến sao được. Nhậm Nghị vòng tay qua vai Giang Thiếu Kiệt, vỗ mạnh. Giang Thiếu Kiệt và Nhậm Nghị từng là bạn cùng lớp cấp 3, sau đó Giang Thiếu Kiệt thi đỗ đại học, Nhậm Nghị trượt nên học lại một năm rồi mới đỗ cùng trường. Ừ, nếu các bạn đến thì tôi đặt trước chỗ ngồi cho. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, đây là thiệp mời của tôi. Giang Thiếu Kiệt lấy từ cặp ra hai tấm thiệp mời đưa cho Chu Linh Vận và Nhậm Nghị. Tôi không quen Cát Xương, chắc phải đi trước một ngày. Nhờ Nhậm Nghị dẫn đường giúp, không vấn đề gì, lúc đó tôi sẽ dẫn bạn đi. Giang Thiếu Kiệt chợt nhớ ra điều gì, chồng bạn có đi cùng không? Gia đình Giang và Nghiêm có quan hệ làm ăn, theo lẽ thường khi con trai nhà Giang kết hôn, nhà Nghiêm nên có mặt. Tôi về hỏi anh ấy xem. Nghiêm Mộ Hàn dường như không thích Giang Thiếu Kiệt, không biết anh có đi không, hơn nữa lịch nghỉ của anh cũng không cố định. Về ký túc xá, Chu Linh Vận gọi điện cho Nghiêm Mộ Hàn. Thiếu Kiệt kết hôn vào ngày 10 tháng sau, mời tôi tham dự, anh có đi không? Đầu dây bên kia, Nghiêm Mộ Hàn đã nhớ cô từ lâu nhưng không biết khi nào gặp, giờ có cơ hội liền đồng ý ngay. Được, tháng này anh chưa nghỉ, có thể xin nghỉ bù để đi. Ừ. Tôi định đi vào ngày 9, anh ngày 9 đi được không? Anh xin nghỉ 3 ngày, tức là từ 9 đến 11. Nghiêm Mộ Hàn nói, như vậy khoảng 10 ngày nữa họ sẽ gặp nhau. Mấy ngày nay em bận gì thế? Nghiêm Mộ Hàn hơi thất vọng vì cô bây giờ mới gọi. Tôi là sinh viên, đương nhiên bận học và thi cử, giờ mới xong. Học kỳ sau tôi lên năm 3 sẽ ít môn hơn. Tôi đã học hầu hết các môn rồi, em có 2 tháng hè rảnh rỗi. Anh định rủ cô đến doanh trại, nhưng bị cô ngắt lời. Hè tôi còn phải làm dự án bưu điện, chắc sẽ khá bận, em bận rộn suốt, không nghĩ đến việc nghỉ ngơi sao? Nghiêm Mộ Hàn thấy vợ mình quá mải mê công việc, bị anh nhắc, Chu Linh Vận nhận ra vấn đề. Thực ra bận rộn cũng là để quên đi những u buồn trong lòng. Tôi cũng không biết thư giãn thế nào. Nghiêm Mộ Hàn thấy mình hơi nặng lời. Sau đám cưới, chúng ta có thể ở lại Cát Xương chơi một ngày. Cũng được, hai người chưa từng cùng nhau đi du lịch xa. Nghĩ vậy, cô bỗng mong chờ được đi cùng anh. Cát Dương có biển, chúng ta có thể ra bờ biển. Chu Linh Vận ít khi ra biển, nghĩ đến bầu trời xanh, bãi cát vàng, quả là cảnh đẹp. Tôi nên chuẩn bị chút, cúp máy đây. Cô thậm chí nghĩ đến việc cùng nhau bơi lội. Cúp máy, cô nhớ ra phải thay băng từ trong thiết bị nghe lén. Hy vọng không có nội dung không mong muốn. Sau kỳ thi, mọi người lần lượt về quê, Chu Linh Vận vì dự án bưu điện nên ở lại trường. Ban ngày thỉnh thoảng cùng Trần Vượng và Nhậm Nghị đi kiểm tra trạm gốc. Thoáng cái đã đến sáng ngày 8 tháng 7, Chu Linh Vận đang định đến phòng thí nghiệm thì nhận điện thoại của Nghiêm Mộ Hàn. Anh sẽ đến trường đón em có rảnh không? Hà, đột ngột thế, anh được nghỉ sớm à? Ừ, dạo này có tân binh mới, anh được nghỉ luân phiên lâu hơn. Em có rảnh không? Chu Linh Vận nghĩ một chút. Cô đã liên tục bận rộn với dự án bưu điện, hôm nay cũng không có việc gì, nên nghỉ một ngày cũng được. Lâu rồi tôi không nghỉ, nghỉ một ngày cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, cô còn mục đích khác là lấy băng từ trong thiết bị nghe lén trên xe anh, xem có nội dung gì. Ừ, vậy em đợi anh ở trường, khoảng hơn 9 giờ anh đến. Nghiêm Mộ Hàn nóng lòng muốn gặp cô, tôi đợi anh, vừa cúp máy. Nghiêm Mộ Hàn thấy Phó Tư lệnh Kiều Kiếm Nam đi tới, bên cạnh là Kiều Sở Sở. Nghiêm Mộ Hàn lập tức chào Nghiêm Trang. Chào Tư lệnh Kiều, đội trưởng Nghiêm, anh định về thành phố à? Phó Tư lệnh Kiều Kiếm Nam hỏi. Vâng, tôi đang định vào nội thành. Phó Tư lệnh Kiều Kiếm Nam nói, vậy là thuận đường rồi. Con gái tôi cần về bệnh viện, nhờ đội trưởng Nghiêm đưa giúp. Ông chỉ vào con gái mình Kiều Sở Sở. Ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Mộ Hàn lướt qua mặt Kiều Sở Sở, không chút cảm xúc, cực kỳ hờ hững. E rằng không tiện, đội trưởng Nghiêm, tôi đang vội về bệnh viện cứu bệnh nhân, tính mạng quan trọng, nhờ anh đưa giúp. Kiều Sở Sở tỏ ra sốt ruột, liếc nhìn đồng hồ. Lúc này Lâm Cường cũng đi tới. Đội trưởng, bác sĩ Kiều phải đi cứu người. Anh làm ơn giúp một chuyến đi. Phó tư lệnh Kiều Kiếm Nam nói. Nếu đội trưởng Nghiêm không tiện thì thôi, tôi tự đưa vậy. Tư lệnh đã lên tiếng, dù trong lòng không ưa Kiều Sở Sở, nhưng tính mạng quan trọng, Nghiêm Mộ Hàn không thể chỉ nghĩ đến sở thích cá nhân. Được, đi theo tôi, làm phiền đội trưởng Nghiêm. Kiều Sở Sở không tỏ ra quá phấn khích, nhưng trong lòng vui như mở hội. Cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với anh. Dạo này cô bị ép đi xem mắt, nhưng gặp mấy người đều không vừa ý. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ về người đàn ông trước mặt. Nghiêm Mộ Hàn lên xe, Kiều Sở Sở định ngồi ghế phụ. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, ánh mắt lạnh băng. Nếu muốn tôi đưa về thành phố, đừng ngồi ghế đó. Ra phía sau đi, đây là chỗ ngồi riêng của vợ anh. Vừa rồi đã lạnh, giờ còn lạnh hơn, rõ ràng anh đang tức giận. Chỉ là chỗ ngồi thôi mà, có cần không? Kiều Sở Sở bị khí thế âm u của anh làm cho khiếp sợ. Cô dùng giọng yếu ớt nói. Vâng, em ra phía sau ngồi. Cô đóng cửa ghế phụ, mở cửa sau lên ngồi. Khi cô ngồi yên, Nghiêm Mộ Hàn mới khởi động xe. Kiều Sở Sở nghĩ lại chuyện vừa rồi, vẫn cảm thấy bất mãn. Cô ít nhất cũng là hoa khôi của trường. Trong bệnh viện có nhiều đồng nghiệp nam tỏ ý thích. Sao đến Nghiêm Mộ Hàn lại không được đối xử tử tế chút nào? Đội trưởng Nghiêm, thực ra em biết một số chuyện của anh, như chuyện giữa anh và vợ. Giọng Kiều Sở Sở lúc này thêm phần quyến rũ. Cách Chương.